Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 757, Haruno sơ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói không sai, ta sẽ không làm như vậy. Bất quá ta cũng sẽ không từ bỏ Yukino. Yuto cười nói, quy tắc được đặt ra là để phá bỏ. Yuto là có ý định phá bỏ quy tắc ý định, bất quá còn phải nhìn trường hợp, bây giờ cũng không thích hợp. Không lẽ ta không xinh đẹp sao? Haruno ôm lấy Yuto cánh tay, vùi sâu vào mình vực sâu mỉm cười nói. Yuto nhìn nàng một cái, đem cánh tay kéo ra rồi nói. Nếu ngươi không xinh đẹp, trên thế giới này đều không có người xinh đẹp. Ta mặc dù háo sắc nhưng cũng không có đói khát đến mức đi dùng chuyện này đến cùng ngươi phát sinh quan hệ. Trong nhà có nhiều như vậy nữ hài chờ hành đi sùng hạnh cần thiết làm chuyện như vậy sao? Như đã nói, bây giờ cũng không phải là lúc đem nguyên tắc phá bỏ. Bất quá ngươi cho rằng một mình ngươi liền có thể để cho hắn Amakawa Yuto thỏa mãn. Loại tự tin này cũng không phải một chuyện tốt, còn có một chuyện ngươi sai, thời đại đã thay đổi, Yukino cũng sẽ trưởng thành. Nàng bây giờ đã hiểu mình trước kia ý tưởng là không thể thực hiện được đã sớm từ bỏ, bây giờ nàng chỉ hy vọng mình có thể nắm giữ tự do, được người khác tán thành. Lại nói Haruno, người cũng không phải Yukino, cũng không thể thay nàng làm quyết định. Ai thật đáng tiếc tỷ tỷ ta nhưng là phi thường yêu thích Yuto đâu. Haruno một mặt đáng tiếc nói, ta tin ngươi mới có quỷ. Yuto lườm nàng một cái, Yukino sự tình để qua một bên, ngươi còn có chuyện khác muốn cùng ta nói à, quả nhiên, không lừa gạt được ngươi à, Haruno cười tinh nghịch nói, không có chút nào bị phát hiện xấu hổ biểu hiện. Nói đi, ngươi có ý định gì? Yuto, quảng cáo, nghe đến đây, Haruno thu hồi lại cái kia cười đùa bộ dáng, sắc mặt nghiêm túc. Làm đảo chủ, ngươi hẳn là biết ngày hôm nay đấu giá hội đi. Biết, Yuto gật đầu, ba ngày đấu giá hội này là Yuto tổ chức giao cho Koesu các nàng quản lý, hắn chỉ việc đưa ra vật phẩm mà thôi. Ngày thứ nhất là tiềm lực hạt giống cùng cơ bản tri thức. Ngày thứ hai là ma thuật cùng kỹ năng cường đại thêm một chút vũ khí, ma nhãn, bảo vật các loại. Ngày thứ ba đấu giá cũng là quan trọng nhất một ngày, rất nhiều loại khiến người đỏ mắt tranh giành bảo vật thậm chí là một ít huyết thống truyền thừa đều có. Mặc dù có chút không cam tâm. Từ ngày thứ hai trở đi là không phải Yukinoshita dạng này nhị lưu gia tộc có thể tham gia vào tranh giành, cứ như vậy Yukinoshita gia sẽ không có cơ hội siêu việt cái khác gia tộc. Haruno thở dài, nói ra nguyên do, cho nên, người mới đến tìm ta, hy vọng ta cho các ngươi mở cửa sau. Yuto nghe vậy liền hiểu ra, không sai, muốn ta cho các ngươi một chút ưu đãi mà nói cũng không phải không thể, bằng vào ta cùng Yukino quan hệ chuyện này hoàn toàn có thể. Bất quá nếu là muốn đàm phán mà nói, làm sao lại không mang theo Yukino đâu? Yuto dò hỏi, chuyện này Yukino không thích hợp đi làm, hơn nữa bây giờ Yukino nhưng là giam mình trong phòng nghiên cứu ma thuật đâu? Haruno cười nói, có đánh chết nàng cũng sẽ không để Yukino đi qua, nếu như để nàng đi qua có trời mới biết Amakawa Yuto sẽ đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu. Quảng cáo, nghe vậy Yuto gật đầu cũng không có suy nghĩ nhiều. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, hiện tại ta đang rảnh, ngay bây giờ ta có thể đưa cho các ngươi cần đồ vật. Như vậy để ta gửi tin cho mẫu thân cùng Yukino. Nói xong, Haruno liền lấy ra điện thoại cho Yukinoshita phu nhân cùng Yukino gửi tin nhắn. À, bỗng nhiên lúc này Haruno không khỏi kêu lên một tiếng. Chỉ thấy Haruno cả người bị Yuto ôm vào trong ngực. Ai nha, Yuto, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn rốt cuộc không nhịn được muốn đối với tỷ tỷ ta ra tay nha. Đè xuống trong lòng bối rối, Haruno hướng Yuto quang ra một cái mị nhãn. Amakawa Yuto nhìn xem Haruno cái kia trương hồ ly một dạng mỹ lệ lại rảo hoạt mặt tươi cười, đột nhiên rất muốn đem trên mặt nàng cái kia mỹ lệ bọt biển đâm thủng, nhìn nàng một cái khẩn trương vừa sợ hoảng dáng vẻ. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta đã nói là sẽ không đối với ngươi ra tay là sẽ không làm. Bất quá ta cho các ngươi nhiều như vậy ưu đãi, không lấy một chút lợi tức thì sao được. Tâm động không bằng hành động, tiếp lấy Amakawa Yuto ngay tại Haruno có chút kinh hoàng ngượng biểu lộ phía dưới cúi đầu xuống đem nàng môi thơm cho chiếm lấy. Lần này Haruno cuối cùng có chút luống cuống. Lần đầu tiên cùng nam nhân tiếp xúc thân mật cho dù là thường xuyên đeo lên mặt nạ giấu đi mình tâm tư Haruno cũng không nhịn được gương mặt đỏ bừng, bất quá nàng cũng không có phản kháng, ngượng ngùng đáp lại. Đem Haruno ôm chặt lấy, như muốn đem nàng dung nhập vào trong người, Yuto tham lam chiếm lấy nàng đỏ mọng môi thơm, Haruno phương tâm kịch liệt nhảy lên. Không biết bao lâu, Yuto mới đem Haruno cho buông ra. Quảng cáo, vội vàng từ trong ngực Yuto rơi đi, Haruno gương mặt đỏ bừng nhìn hắn. Hỏng Yuto, Kun, đây chính là tỷ tỷ nụ hôn đầu tiên a, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm đó a, không thành vấn đề, chờ ta đem Yukino cưới về, lúc đó nếu tỷ tỷ cảm thấy tịch mịch mà nói ta cái này em dễ có thể đi qua bồi tiếp ngươi. Ha ha ha, ta chờ. Khoảng 10 phút sau, Yukinoshita phu nhân cùng Yukino đi tới công hội cùng Yuto gặp mặt. Thật sự rất cảm tạ ngươi đáp ứng Amakawa tiên sinh, sau này nếu có chuyện cần Yukinoshita ra mặt chúng ta tuyệt đối sẽ cố gắng hết sức. Yukinoshita phu nhân nhìn Yuto mừng rỡ cười nói. Không cần khách khí Aji, ta cùng Yukino là cùng tuổi, lại là cùng lớp đồng học, cứ gọi ta là Yuto là được rồi. Yuto mỉm cười nói, Yuto, Kun thật dễ nói chuyện, Yukino tại trường học được ngươi chiếu cố nhiều rồi. Ngược lại mới đúng, lời khách khí rất nhanh liền nói xong, Yuto liền mang Yukinoshita một nhà vào trong phòng trống. Chensi cũng tại, trên tay nàng cầm theo một đống quyển trục để lên bàn. Cách chương.